Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 25 Người yêu hôn môi với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 Người yêu hôn môi với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao edit? Tòa tòa không biết nên nói là bất ngờ hay hợp lý. Bạn học cũ của Yến Chi An đã tin lời anh nói mà không chút nghi ngờ kiếp trước khi nhận được tin cầu cứu mà anh khó khăn lắm mới gửi đi được. Cậu cũng như thế này. Không làm thêm bất kỳ xác nhận dư thừa nào đã trực tiếp tin nào nội dung trên đó, lập tức hành động và đó cũng là lần duy nhất Yến Chi An thành công rời khỏi Hứa Ngôn Chiêu khi vẫn còn sống. Đáng tiếc, Yến Chi An chỉ là một người bình thường, hiển nhiên không thể tránh khỏi một người có thế lực khổng lồ có thể sánh ngang với một quốc gia đang bất chấp tất cả để tìm được anh. Đôi khi Yến Chi An thậm chí cảm thấy rằng đây chính là mục đích để hắn phát triển một tổ chức như vậy. Sau khi gấp tờ giấy trên bàn lại hai lần, Yến Chi An nhịn không được khẽ thở dài. Khi Omega xảy ra sự cố, anh đã bị Hứa Ngôn Chiêu tìm được, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, nên sự hiểu biết đối với chuyện này cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe được trong vài câu nói, hoàn toàn không có cách nào xác định thời gian chính xác phát sinh sự tình hoặc là thông tin liên quan đến kẻ công kích. Ngay cả danh tính của những người phát sinh quan hệ với Omega. Anh cũng chỉ biết tất cả đều là những alpha có thân phận không thấp, cho nên ngay cả những gợi ý mà anh có thể đưa ra cũng rất mơ hồ. Anh không thể để cho đối phương chỉ vì một chuyện chưa xảy ra như vậy mà đã từ chối lệnh truyền đến Lưu Quang, mà cậu cũng không thể làm như vậy. Hơn nữa, tóm lại, có một điều chắc chắn là chuyện này là do thuốc dẫn dụ có tác dụng mạnh cưỡng chế phát tình tạo thành, đúng không? Sau khi nghe Yến Chi An thuật lại, Omega trên màn hình suy nghĩ một lúc. Thuốc ức chế nồng độ cao chắc là có thể giải quyết tình huống này. Tôi sẽ mang theo một ít. Nói tới đây cậu tạm dừng một chút, đột nhiên cười nhẹ. Nếu không thể dùng thứ này để giải quyết, thì tôi lại càng không thể vì vậy mà chạy trốn. Tôi đã xem thông tin, trong số tất cả nhân viên trên Lưu Quang thì tôi là Omega duy nhất. Nói cách khác, nếu sự tình không thể ngăn cản được, nếu tôi không ở đó, người chịu hết tất cả những điều này sẽ là người khác. Nói xong. Cậu cười với Yến Chi An, đương nhiên, tôi không phải nói chạy trốn chính là đẩy người khác ra gánh chịu đau đớn lẽ ra mình phải gánh chịu, chỉ là Omega trời sinh so với giới tính khác thì thích hợp làm người tiếp nhận hơn, ít nhất nếu như tôi đến, nhất định sẽ chịu tổn thương ít hơn người khác. Chỉ ít tôi cũng không có nhiều năng lực để phản kháng mà đúng không? Nói một câu bông đùa, Omega cụp mắt tiếp tục nói, mà tôi cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà oán hận. Sinh ra ác cảm với những người khác. Tôi nghĩ, cố ý dùng phương pháp này, đây hẳn là một trong những mục tiêu của kẻ công kích. Cậu cũng biết, nếu vì chuyện này mà xảy ra xích mích giữa một số nhân vật quan trọng, thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc một mình tôi bị xâm phạm. Cậu nói rất bình tĩnh, như thể những gì cậu đang nói chỉ là một vấn đề tầm thường như một ngón tay bị dao cắt. Hơn nữa, trong mắt cậu, quả thật nó chính là như vậy. Nhưng... tất nhiên tốt nhất là đừng để nó xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công tác phòng ngừa, cảm ơn bạn học cũ đã nhắc nhở tôi. Nói tới đây, Omega nháy mắt nhìn Yến Chi An, chúc cậu và bạn trai nhỏ của cậu phát triển thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như cậu thực sự rất thích cậu ta, nhẹ nhàng lắc đầu, Yến Chi An không hiểu sao lại muốn cười. Người bạn tốt này của anh luôn có một sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy bất kể mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt có thể qua đi bằng một nụ cười. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà khi vẫn còn học ở trường người này mới có nhiều người theo đuổi như vậy. Ngay cả các giáo viên trong trường cũng bí mật tỏ tình với cậu. Động tác trên tay đột ngột dừng lại, trán Yến Chi An giật giật. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình đã có thể biết được bí mật về mối quan hệ bất chính trong tin tức. Vướng mắc tình cảm, kia xuất hiện từ đâu rồi? Liếc nhìn thiết bị liên lạc trên cổ tay của mình, Yến Chi An do dự một lúc, quyết định không đưa ra mấy lời nhắc nhở thừa thãi không có ý nghĩa nữa. Dù sao trong chuyện tình cảm, ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải rõ ràng. Hơn nữa, đã có cảnh báo trước thì chuyện sẽ xảy ra còn có thể xảy ra nữa hay không vốn là một ẩn số. Đúng là vẫn nên hy vọng chuyện đó không xảy ra đi nhỉ. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Omega, Yến Chi An cảm thấy mình thật sự không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đối phương sẽ vì chuyện tình cảm của mình mà đòi sống đòi chết, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu, trong lòng thoáng nhẹ nhõm đi một ít. Theo thói quen mở tờ giấy gấp trong tay ra, nhìn những dòng chữ đã bị gạch bỏ gần hết. Yến Chi An đang muốn tiếp tục làm những chuyện mà lúc nãy mình chưa làm xong lại đột nhiên dừng động tác. Có vẻ như cậu thực sự rất thích cậu ta. Lời nói vừa rồi của Omega vô cớ vang lên bên tai lần nữa, Yến Chi An khẽ giật mình. Anh có thể cảm nhận được rằng tâm lý của mình đã thay đổi từng chút một trong quá trình ở chung với Hứa Ngôn Chiêu, chẳng qua. Cảm giác thật kỳ lạ, có chút bất đắc dĩ thở dài, Yến Chi An cảm thấy lúc này mình có lẽ nên nói một câu. Thì ra đây chính là cảm giác thích sao, để làm nổi bật bầu không khí lúc này một chút, tầm mắt lại rơi vào tờ giấy bị xé ra từ cuốn sổ trong tay. Yến Chi An suy nghĩ một chút rồi lại gấp tờ giấy lại, kẹp vào giữa cuốn sổ trên tay rồi đặt về chỗ cũ. Sau khi làm xong hết những điều này, anh đứng đó một lúc, quay người định rời khỏi phòng ngủ, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, anh mở lại ngăn kéo vừa mới đóng lại. Bên trong có thêm một chiếc hộp màu xanh mà lúc sáng không có, không có khóa, chỉ cần vặn nắp và kéo nhẹ là mở ra rất dễ dàng. Bên trong đặt một sợi dây xích dài mảnh được đặc biệt chế tạo bị cuộn lại với nhau. Không có trang trí gì dư thừa, phản chiếu ánh kim loại, có một số góc không dễ thấy ẩn các nút bí mật mà Yến Chi An biết là không thể mở bằng phương pháp thường. Yến Chi An sững sờ một lúc, đương nhiên anh không thể không nhận ra thứ này, cách đây không lâu, anh đã đích thân dùng sợi xích này để trói chủ nhân của nó vào giường suốt một đêm. Yến Chi An biết rất rõ sợi dây kim loại này đối với Hứa Ngôn Chiêu là đại diện cho điều gì, mặc dù anh cũng biết là ngày hôm nay. Trước khi từ Dư Hỏa trở lại đây, đối phương vẫn mang theo vật nhỏ này bên mình. Nhẹ nhàng chạm vào sợi dây kim loại mảnh mai, cảm nhận được cảm giác lành lạnh vô cùng quen thuộc từ đầu ngón tay, Yến Chi An đột nhiên không nhịn được thấp giọng bật cười. Từ lúc bước vào nhà, cái tên kia đã không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa, còn tất cả thời gian của anh thì chỉ ở trong phòng ngủ này thôi. Đúng là định là một con cún ngoan thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Chi An khẽ lẩm bẩm tựa như cảm khái. Anh lại nhìn dây xích bên trong hộp một lúc sau đó mới đặt chiếc hộp trở lại, đóng ngăn kéo và bước ra khỏi phòng. Hứa Ngôn Chiêu ngồi xếp bằng đọc sách trên sofa ở phòng khách của lầu 1, vừa nghe thấy tiếng mở cửa của phòng ngủ trên lầu, lập tức ngẩng đầu, háo hức nhìn sang. Anh Chi An, anh hết bận rồi à? Trong khoảnh khắc như vậy, Yến Chi An cảm thấy mình có thể nhìn thấy cái đuôi chó đang vẫy vui vẻ sau lưng hắn. Hết bận rồi, nụ cười trên môi vô thức sâu thêm vài phần, Yến Chi An đi xuống ghế sofa dưới lầu, lấy cuốn sách mà Hứa Ngôn Chiêu mới lật được vài trang, ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó anh dướn người về phía trước, hôn lên môi hắn. Tỉnh xuống xảy ra bất ngờ khiến đầu óc Hứa Ngôn Chiêu trống rỗng trong giây lát, giống như một quả lắc đồng hồ bị ngừng hoạt động, không thể tiến hành bất kỳ hoạt động bình thường nào. Nhưng dục vọng và bản năng đã sớm khắc sâu vào xương khiến hắn giơ tay đè lại đầu của Yến Chi An khi anh chuẩn bị lui về, làm sâu thêm nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này. Chiếc lưỡi trơn trượt mạnh mẽ mở ra đôi môi và hàm răng không thể khép lại kịp thời của Yến Chi An, tùy ý lục lọi trong miệng anh, liếm láp mọi ngóc ngách, rồi bị chiếc lưỡi đang chủ động truy tìm quấn lấy, cùng móc lấy nhau nhảy múa, làm nước bọt trong miệng không biết là của ai phát ra tiếng nước nhớp nháp. Hai người họ dường như đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh đặc biệt nào đó, trao đổi, giành giật hơi thở và nước bọt thuộc về người kia, nhuộm cho không khí xung quanh một lớp nhiệt dinh dính. Nếu cậu lại sờ bậy nữa, khẽ thở gấp, tách đôi môi đang quấn lấy cùng với Hứa Ngôn Chiêu ra, Yến Chi An nắm chặt bàn tay đang trượt xuống eo mình của hắn, đôi mắt màu caramel hơi cong lên, lộ ra vài phần gợi tình. Rồi vì thế mà cứng, Yến Chi An cười khẽ. Anh sẽ không chịu trách nhiệm. Hứa Ngôn Chiêu nghe vậy chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt có chút tủi thân. Nhưng rõ ràng là anh Chi An quyến rũ em. Nhưng mà, vươn đầu lưỡi khẽ câu lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội mà Hứa Ngôn Chiêu thấy có chút quen thuộc. Người yêu hôn môi với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Người yêu, trái tim không thể kiểm soát mà đập mạnh lên. Bơm ra một lượng máu vượt xa mức cơ thể cần, hơi nóng đột ngột bùng phát từ lồng ngực trong nháy mắt lan ra toàn thân, khiến hai má và tai Hứa Ngôn Chiêu đỏ bừng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy âm tiết của hai từ này khi phát âm lại nghe dễ chịu như vậy. Cổ họng truyền đến cảm giác khô khốc, Hứa Ngôn Chiêu mấp máy môi mấy lần lại không thể phát ra được âm thanh. Hắn cảm thấy lúc này mình còn hồi hộp hơn so với lúc ngỏ lời hẹn hò với anh. mà người trước mắt dường như thích thú với phản ứng của hắn, đôi mắt cười đến cong cong, giống như yêu tinh mê hoặc. Vậy thì, Yến Chi An nhẹ nhàng chụt vào môi Hứa Ngôn Chiêu, khẽ nói. Để tận dụng hiệu quả kỳ nghỉ mà anh tình cờ có được, có muốn cùng đi hẹn hò với anh không? Hơi thở ấm áp phả vào miệng, mũi và hai gò má của Hứa Ngôn Chiêu khi môi anh đóng mở, khiến lời nói lọt vào tai hắn có chút không chân thực. Bạn trai, lời editor, editor cho mọi người đọc thử phần tóm tắt chuyện về người bạn Omega của Yến Chi An nè. Làm sao để phá thai con của năm tên Alpha cùng lúc đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bạn tốt thần thông nói cho Đường Yến Cửu biết rằng sau này cậu sẽ dây dưa không rõ cùng với một đám Alpha cấp cao. Nhưng cậu lại cười trừ vì cảm thấy bạn tốt đã đánh giá thấp quyết tâm độc thân của mình. Cho đến một lần trên đường trở về trên tinh hạm, quân phản loạn đã gửi đến cho bọn họ một loại thuốc dẫn dụ cực mạnh được đặc biệt chế tạo, khiến cho năm Alpha ngồi chung với cậu bị cưỡng chế phát tình, mỗi người đều trịch cậu một lần. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tinh trùng mà mỗi người trong số họ xuất tinh đều đã cấy ghép thành công. Còn bởi vì tình huống quá đặc biệt mà không thể phá. Vì thế, để cho túi thai hình thành trong cơ thể mình được sản xuất thuận lợi, Đường Yến Cửu chỉ có thể lần lượt duy trì quan hệ với từng Alpha, sinh con cho từng người một, cuối cùng loại bỏ sự ảnh hưởng của sự kiện bất ngờ này trên cơ thể cậu. Nhưng kết quả, những Alpha này có làm như thế nào cũng không chịu buông tay cậu. Chuyện ao, tất cả công đều là A, song tính Omega thụ, công không nhất định chỉ có 5. Cách chương.